Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 754, Final Destination. Từ nước Mỹ bay đi Hoa Hạ trên máy bay, Ngụy Mập Mạp cuối cùng đều là trầm mặc, cũng không có khóc, cũng không có lộ ra cái gì thương tâm cùng hỏng mất biểu tình. Hắn chỉ là nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, cả người thoạt nhìn có chút hoảng hốt cùng mờ mịt. Lục Viễn chỉ là ngồi tại Ngụy Mập Mạp bên cạnh. Hắn tuy rằng suy nghĩ an ủi một chút Ngụy Mập Mạp, nhưng là vào giờ phút này Lục Viễn lại không biết phải an ủi như thế nào. Từ pho tin tức chi chung Lục Viễn hiểu biết đến trận này tai nạn xe cộ tựa hồ thực nghiêm trọng. Nửa chiếc xe đều bị đè dẹp lép. Ngụy Trường Quân bị nâng ra tới về sau máu thịt be bét, bị thương pha trọng, khoang hạng nhất thực an tĩnh. Giờ này khắc này đúng là tờ mờ sáng thời điểm, cho nên đại đa số người đều nhắm mắt lại đang ngủ. Ngụy Mập Mạp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đại khái nhìn chằm chằm thật dài thời gian về sau. Sau đó quay đầu nhìn Lục Viễn. A Viễn, a, ngươi nói, lão nhân sẽ chết sao? Sẽ không, nếu thật chết, cái kia, nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp thanh âm có chút lẩm bẩm, thỉnh thoảng hiện lên một trận mê mang. Niên thiếu thời điểm, hắn trước nay đều là thực chán ghét lão đầu tử này. Cảm thấy lão đầu tử này vẫn luôn đè nặng hắn. Thậm chí đều hoài nghi mình cũng không phải lão nhân thân sinh mà là nhặt được. Nhưng là sau này, tại kia chàng kim kê thưởng bên trên, hắn đột nhiên hoảng hốt mà ý thức được lão nhân thật sự già rồi. Trên mặt có nhíu mày, đồng thời hai bên mái phát lên mấy cây bạch tóc. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc lão nhân mới 60 tuổi. 60 tuổi đối hiện giờ Hoa Hạ nói cũng không phải cái gì thực lão tuổi tác. Rất nhiều 80 tuổi, 90 tuổi chỗ nào cũng có. Nhưng là, vừa lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện sâu trong nội tâm mình rối bời. Hắn suy nghĩ phát tiết cái gì, nhưng là lúc này, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách phát tiết bất kỳ vật gì. Lục Viễn nghe được câu này về sau trầm mặc, chết nên làm cái gì bây giờ? Lời này ngươi nhường hắn như thế nào tiếp? Lời này không thể tiếp a. Hơn nữa hắn được đến tin tức là Ngụy Trường Quân hẳn là bị trọng thương nằm tại bệnh viện cứu giúp. Có thể cứu giúp đã nói lên còn có cứu giúp tất yếu. Có hy vọng, này như thế nào là có thể sống đây này? Nhìn đến Lục Viễn trầm mặc về sau, Ngụy Mập Mạp yết hầu giật giật, sau đó lại tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Ánh mắt của hắn chi chung bắt đầu càng thêm mê mang. Ở phi cơ tới Hoa Hạ cảnh nội, còn có chừng một giờ đến Yến Kinh thời điểm, Ngụy Mập Mạp quay đầu. A Viễn, ta hiện tại có thể làm điểm cái gì không? Ngụy thúc hẳn là không sự. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngụy Mập Mạp lại một lần quay đầu lại thời điểm. Lục Viễn nhìn đến Ngụy Mập Mạp hốc mắt chi chung toàn bộ đều là tơ máu. Tơ máu chi chung, mê mang càng sâu. Ta là một cái thực hiện thực người. A Viễn, yên tâm. Chúng ta gió to sóng lớn gì không có trải qua. Ta đỉnh đến ở, chính là, muốn làm chút gì, nhưng là, hiện tại ta lại có thể làm điểm cái gì đâu. Ngoặc kép, A Viễn, ngươi nói, có hay không một đầu về phụ thân ca? Ngươi, như vậy có thể viết ca? Nếu không, ngươi viết một đầu đi. Có, ... Một lúc sau, Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn đến Yến Kinh. Mới vừa hạ phi trường thời điểm, Ngụy Mập Mạp nhéo bản thảo cuối cùng đều bảo trì bình tĩnh. Xem ra không có bất luận cái gì bi thương chi ý. Làm Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp hai người tới bệnh viện thời điểm, là rạng sáng ba khoảng 4 giờ. Cả cái bệnh viện thoạt nhìn yên lặng như tờ. Vương Vĩ Tuyết đã tại cửa bệnh viện đợi một hồi lâu. Khi thấy phong trần mệt mỏi Lục Viễn hai người về sau, Vương Vĩ Tuyết nhanh chóng hướng bọn họ đi tới. Ngụy Thúc thế nào? Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết, còn tốt. Bác sĩ nói hắn muốn hôn mê một đoạn thời gian. Hôn mê? Đúng vậy à, hôn mê bao lâu? Đại khái 2 tháng hoặc người. Cái gì? Hôn mê? Thảo, lão nhân biến thành người thực vật. Liền tại Vương Vĩ Tuyết nói ra hôn mê 2 chữ về sau. Bên cạnh vốn dĩ vẫn luôn giữ vững bình tĩnh Ngụy Mập Mạp đột nhiên thân thể cự chiến. Phảng phất mất đi hết thảy một tấc vuông giống nhau hướng nơi xa phóng đi. Lục Viễn cũng là bị đột nhiên hô to một trận cấp dọa đến. Thật người thực vật, nhìn Ngụy Mập Mạp cuống quýt xông tới bóng dáng về sau. Tức khắc sắc mặt đại biến. Cái gì người thực vật? Chính là đơn thuần hôn mê cần nghỉ ngơi. Ngoặc kép, nghe được này thời điểm, Lục Viễn đã thả lỏng một chút, nhưng xa xa Ngụy Mập Mạp lại. Phóng ta đi vào, hắn là cha ta, Lan, hắn là cha ta, Thúc, phóng ta đi vào, ta muốn nhìn ta ba, ta muốn nhìn hắn, ta muốn tìm hắn trò chuyện. Mẹ ta đâu? Mẹ ta ở bồi cha ta. Ta muốn vào đi, ta muốn cầm cha ta đánh thức. Hắn không thể biến thành người thực vật a. Ba, ba, ngươi nghe chứ sao? Ta là Ngụy Vô Kỵ a. Ba, ba, các ngươi đừng gạt ta. Ta biết đến, đừng cản ta, để cho ta đi vào. Ba, Ngụy Mập Mạp đã đánh mất lý trí, khóc bù lu ba ba loa. Một đám người lôi kéo phòng bệnh ngoại cuồng loạn Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp la to, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, hoàn toàn không màng bất luận người nào khuyên can. Hơn phân nửa đêm phảng phất người điên giống giận, thậm chí làm ra một ít muốn tông cửa loại hình nguy hiểm xúc động. Thậm chí mấy cái bác sĩ khuyên can nói người bệnh cần nghỉ ngơi cũng không có cái gì xử. Nhưng hắn bình tĩnh một chút, nhưng những lời này hắn đều nghe không lọt. Giờ này khắc này, hôn mê, tai nạn xe cộ, này 2 cái từ liên ở chung với nhau, thực dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến trong phim truyền hình cảnh tượng. Người thực vật, đúng vậy, này 2 cái liên hệ với nhau còn không phải là người thực vật sao? Hắn đầy đầu đều là lão nhân biến thành người thực vật. Hắn muốn chạy đi vào đánh thức lão nhân. Tóm lại, vào giờ phút này hắn tựa như một cái bị truyền hình kịch độc làm hại nhân vật chính giống nhau. Đầy đầu đều là người thực vật yêu cầu hung hăng dùng sức mới có thể bị đánh thức thao tác. Hơn nữa, càng sớm đánh thức càng tốt. Nếu Ngụy Mập Mạp vẫn duy trì giống như bình thường bình tĩnh, cũng liền thôi. Nhưng bác sĩ cùng các thân thích nhìn đến Ngụy Mập Mạp loại này la to bộ dáng, làm sao phòng hắn đi vào a? Nếu thật bỏ vào, phòng bệnh người bệnh không được bị ồn ào đến gà bay chó sủa. Mấy cái bảo an thấy một màn như vậy về sau, lập tức đem Ngụy Mập Mạp lôi ra bệnh viện, cũng nghiêm cấm cãi lộn Ngụy Mập Mạp lại tiến nằm viện lâu. Ngụy Mập Mạp bị đuổi sau khi đi ra ngoài cũng không ngừng nghỉ. Thế nhưng không ngừng mà hướng về phía trên lầu mắng to. Khu nằm viện ánh đèn một tràn tràn sáng lên. Tất cả người nhà đều mở cửa sổ ra cúi đầu chính là một trận mắng to. Bệnh viện bên ngoài, một đám nghe được tin tức ký giả nghe tin mà đến về sau. Vô ý thức nhìn Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp nghe được từng đợt mắng to thanh âm liền lựa chọn trầm mặc. Sau đó, Ngụy Mập Mạp nhìn mình chằm chằm lão ba cái kia phòng bệnh. Đột nhiên, luôn là hướng ngươi đòi lấy lại chưa từng nói cảm ơn ngươi thẳng đến sau khi lớn lên mới hiểu đến. Ngươi không dễ dàng, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ, quỷ khóc lang hào tiếng ca đột nhiên vang lên tới. Ngụy Mập Mạp ở khóc. Người trưởng thành đồng dạng đều là thực kiên cường, trước nay đều không có dễ dàng hỏng mất, nhưng là, nếu một khi hỏng mất, như vậy liền như là dã thú đánh mất lý trí, trở nên vô cùng cuồng loạn, mắng to thanh âm hơi chút dừng lại, ký ức hồi tưởng đến thơ ấu thời điểm từng màn, lúc ấy, phụ thân liền tựa như một tòa núi lớn giống nhau, đôi tại hắn tâm bên trong, nhưng hắn mãi mãi cũng có thể có một cái y tiếp cận. Nhưng theo tuổi càng lúc càng lớn về sau, hắn chậm chậm bắt đầu chán ghét khởi lão đầu tử này. Hắn cảm giác lão đầu tử này một mực đều là như vậy. Vẫn luôn làm thấp đi hắn, khinh thường hắn không nói, còn vẫn luôn đem chính mình nói thành đồ con lừa ngựa gỗ. Phản nghịch thời điểm hắn tự nhiên thực tức giận, hắn thậm chí muốn cùng cha mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Phần trăm nhưng là, phụ thân chung quy là cha mình a. Giờ này khắc này, hắn phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ giống nhau. Đầu này, phụ thân, là Lục Viễn ở phi cơ thượng viết, xem xong ca từ về sau, ngụy mập mạp cái mũi ê ẩm, nhưng là vẫn có thể nhẫn, muôn vàn cảm khái. Giờ này khắc này, hắn chỉ suy nghĩ đem lời trong lòng thông qua bài hát này nói ra. Cũng mặc kệ quỷ khóc lang hào, cũng mặc kệ hết thảy, hắn chỉ là tê tâm liệt phế. Ngoài phòng các phóng viên nhìn đến này thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt hiện lên trở nên kích động, không màng bảo an cùng bọn bảo tiêu khuyên can, điên cuồng chụp lên. Hoa Hạ nổi danh đạo diễn Ngụy Vô Kỵ tại Yến Kinh bệnh viện cãi lộn. Ngụy Trường Quân hư hư thực thực người thực vật. Cái này một đám đại tin tức, ngày mai tuyệt đối có thể bước lên đầu đề a. Mới vừa đi ra bệnh viện, Ngô Đình Đình nhìn đến như cái ngốc tử giống nhau Ngụy mập mạp. Sau đó lại bên cạnh ký giả về sau nàng sắc mặt đại biến. Vội vàng đi vào Ngụy mập mạp trước mặt lôi kéo Ngụy mập mạp khuyên Ngụy mập mạp. Nhường Ngụy mập mạp không cần ngớ ngẩn, nhưng khi nàng nhìn thấy Ngụy mập mạp thật sự là có chút không nghe khuyên bảo về sau. Khẩn trương phía dưới, hung hăng mà nhéo nhéo Ngụy mập mạp bên hông thịt, chính tại quên hết tất cả đắm chìm ở bi thống bên trong Ngụy mập mạp ăn đau. Tức khắc thiếu chút nữa liền kêu lên. Đang xem đến là Ngô Đình Đình về sau trong nháy mắt liền kêu không được. Hắn trước nay đều chưa từng thấy Ngô Đình Đình biểu tình như vậy lạnh qua. Thật chỉ là hôn mê, không phải người thực vật, người bình tĩnh một chút. Không nên ở chỗ này nổi điên, toàn bộ nằm viện người bị ngươi đánh thức. Mọi người còn phải không buồn ngủ, còn có những cái này ký giả, người suy nghĩ ngày mai lên đầu đề. Ngoặc kép, Ngụy mập mạp vô ý thức ngẩng đầu. Đầy trời sao trời hạ, một tràn tràn đèn sáng lên. Tất cả mọi người thò đầu ra. Có tiểu bộ phận nghe được thực cảm động, nhưng phần lớn người, như cũ đang mắng. A, là, thật sự, chỉ là hôn mê, không phải người thực vật. Ngụy mập mạp tỉnh táo lại, cảm giác, có chút xấu hổ, không phải... Ngô Đình Đình lắc đầu, Ngụy đạo cần nghỉ ngơi, chỉ cần ngươi không ồn ào, ta liền mang ngươi cùng nhau đi vào. Hảo sao, ngươi bình tĩnh một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy mập mạp mờ mịt nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, sau đó có mờ mịt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết. Vương Phó Tổng, cha ta hắn, Ngụy mập mạp nhìn Vương Vĩ Tuyết. Chỉ là hôn mê, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, Ngụy mập mạp bình tĩnh, sau đó một cầm nước mũi một cầm nước mắt như cái hài tử giống nhau bị Ngô Đình Đình lôi kéo đi vào. Phòng bệnh, khi hắn đi vào phòng bệnh về sau, hắn nhìn đến chính mình lão mụ trừng mắt liếc hắn một cái, khí đều không đánh một chỗ tới. Sau đó bên kia cha mình Ngụy Trường Quân thế nhưng trợn tròn mắt. Cũng tàn nhẫn đến trừng mắt liếc hắn một cái. Dị thường suy yếu đến thở hồng hộc. Cha mình dùng hết lực lượng rất nhẹ lẩm bẩm một câu không có âm thanh nói về sau. Liền lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ bị xỉu vì tức. Ngụy mập mạp trợn to hai mắt, hắn tựa hồ xem hiểu môi ngữ. Môi ngữ là, ngươi có thể để cho lão tử ngủ một giấc thật ngon không được sao? Ngụy mập mạp choáng váng, còn có thể như vậy? Một hồi phong ba qua đi, Đường biết được Ngụy Trường Quân chỉ cần tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm liền có thể xuất viện về sau. Lục Viễn cũng yên lòng. Theo sau hắn nhìn xem cảnh sát cung cấp tai nạn xe cộ video. Sau khi xem xong, ánh mắt thế nhưng vô so phức tạp. Một chiếc xe nhỏ mở ra, đột nhiên bị đá một va chạm. Sau đó bạo thai ở trên đường một trận xoay tròn. Phía sau một chiếc trang tràn đầy heo xe ngựa vị tránh né đụng phải này chiếc xe con. Khẩn cấp đánh một cái tay lái. Theo sau bởi vì là quán tính xe phiên tới rồi một cái khác xe nói. Trên xe một đầu heo rơi xuống đánh vào một chiếc xe BMW lốp xe bên trên. Xe BMW một trượt. Sau đó, oanh, đâm hướng về phía bên cạnh Mercedes. Ngã xuống quốc lộ bên cao hơn một thước hố to bên trong. Mà Mercedes ngồi trên xe người. Đúng là Ngụy Trường Quân. Nhìn đến cái này video về sau, Lục Viễn biểu tình một trận xuất sắc. Cái này, đây cũng quá xui xẻo đi. Từ từ, vừa lúc đó, Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới Jem cùng chính mình cầm yêu cầu. Cuối cùng, hắn đã nghĩ tới một bộ phim, Final Destination, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.